Sau khi ly hôn, nữ tổng tài lạnh lùng hối hận phát điên. Chương 155, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi nắm lấy tay nắm cửa, nhìn Lý Thư Ký, rất nghiêm túc đưa ra lời khuyên cho anh ta. Lý Thư Ký, cô ta không cần tôi, anh tìm Trần Dật Nhiên đi. Anh ta hữu dụng hơn tôi nhiều, hoặc là anh cho cô ta uống ít thuốc hạ sốt cũng được. Nếu không thì đưa cô ta đến bệnh viện đi. Ép quốc lớn như vậy, chắc chắn sẽ có một bệnh viện cấp cứu chưa đóng cửa đâu. Tôi có việc của riêng mình cần xử lý, sẽ không chăm sóc cô ta đâu. Nếu có chuyện gì khác thì anh cứ đến tìm tôi. Lý Thư Ký vẻ mặt ngơ ngác, càng thêm sốt ruột. Nhưng mà, thưa ngài, tôi không đợi anh ta nói hết đã trực tiếp đóng sập cửa lại, chặn anh ta ở bên ngoài. Lúc mới trọng sinh trở về, tôi quả thực đã không còn yêu Giang Vũ Vi nữa, không như kiếp trước còn tràn đầy ảo tưởng và kỳ vọng về cô ta. Nhưng dù sao tình yêu cũng đã trở thành một thói quen, tôi vẫn sẽ không nhịn được mà chăm sóc cô ta, không đành lòng nhìn cô ta bệnh mà không ai quản. Thế nhưng giờ đây, sau một thời gian sống lại, thói quen này đang dần biến mất. Giống như bây giờ, tôi biết cô ta khó chịu đến mức này, thậm chí sốt cao mất xỉu, tôi chỉ cảm thấy kinh ngạc, chứ ngay cả ý muốn đi xem cô ta cũng không còn nữa. Ngày hôm sau, tôi ngủ dậy tự nhiên, sau khi vệ sinh cá nhân xong bước ra khỏi phòng, liền nhìn thấy đôi trai tài gái sắc đang đứng trong phòng khách của căn suite. Giang Vũ Vi ngồi trên sofa, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, môi cũng mất hết huyết sắc, hiếm hoi lộ ra vài phần yếu ớt. Trần Dật Nhiên đứng bên cạnh cô ta, ân cần đưa cho cô ta một ly nước nóng, còn bưng một bát cháo sườn nóng hổi, quả thực là vô cùng chu đáo. Tôi đứng ở cửa, lặng lẽ nhìn cảnh tượng này, trong lòng cảm thấy khá hài hòa, sau đó âm thầm rút điện thoại ra, tìm một góc đẹp. Tách, một tiếng, chụp lại cảnh tượng này, mặc dù Giang Vũ Vi cái tên này đã đồng ý ly hôn rồi, nhưng lỡ đến lúc đó cô ta keo kiệt, không chịu đưa phí ly hôn cho tôi thì sao? Trong tay có chút bằng chứng, vẫn tốt hơn, dù là ảnh ngoại tình, bịa đặt, cũng có thể có thêm chút lợi thế khi đàm phán. Chưa kịp xem ảnh thì bên tai đã vọng tới giọng nói yếu ớt của Lý Thư Ký. Thưa ngài, ngài dậy rồi à? Lời vừa dứt, mấy ánh mắt liền đồng loạt bắn về phía tôi. Đặc biệt là Giang Vũ Vi, ánh mắt lạnh như băng, trừng trừng nhìn tôi mà không chút biểu cảm. Trong lòng tôi đột nhiên hơi chột dạ, vội vàng cất điện thoại đi, tránh ánh mắt của cô ta, nhìn sang Lý Thư Ký, lập tức giật mình. Anh bị làm sao thế này? Như gấu trúc ấy. Quầng thâm mắt nặng thế, Lý Thư Ký với hai quầng thâm mắt to đùng, ánh mắt lộ vẻ ai oán. Tổng giám Giang sốt cả đêm, tôi đã chăm sóc cô ấy suốt một đêm. Ồ, Lý Thư Ký vậy mà không tìm Trần Dật Nhiên giúp đỡ, tự mình gánh vác hết sao? Tôi không nhịn được lắc đầu, anh liều mạng thế này, khiến tôi làm việc trông thật qua loa. Khuôn mặt vốn luôn trầm ổn của Lý Thư Ký vậy mà lại sượng sùng một chút, khóe miệng giật giật. Ngài nói đùa rồi. Nhưng tối qua may mà có anh Trần, anh ấy đã tiêm thuốc hạ sốt cho Tổng Giám Giang, nên giờ Tổng Giám Giang mới đỡ hơn một chút. Sợ tôi hiểu lầm, Lý Thư Ký lại vội vàng bổ sung. Anh Trần là nửa đêm đói bụng, ra ngoài tìm đồ ăn, mới phát hiện Tổng Giám Giang không ổn. Anh ấy chỉ là xuất phát từ tấm lòng lương y, tôi có nói gì đâu, anh ta lại vội vàng giải thích như thế, cứ như bình thường tôi đáng sợ lắm, hay ghen tuông lắm vậy. Cách chương.